Trên tế đàn, vô số yêu thú cũng tại thời khắc này ngừng lại, chúng nó tham lam nhìn chằm chằm phía dưới vị Ương Thiên cùng Diệp Huyền, tùy thời chuẩn bị ra tay. Vị Ương Thiên đứng tại chính giữa tế đàn, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Huyền thì sau lưng vị Ương Thiên. Một lát hòa, nhìn thấy vị Ương Thiên trầm mặc như trước, không có làm bất kỳ cử động nào, phía ngoài Mạc Vưu Long mày lập tức nhíu lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính giữa tế đàn vị Ương Thiên. Hồi lâu sau, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, ngươi. Ngươi là phân thân. Phân thân. Chính giữa tế đàn, vị Ương Thiên mở mắt ra nhìn về phía Mạc Vưu, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, xem ra ngươi còn không phải đặc biệt ngu. Nghe được vị Ương Thiên, Mạc Vưu vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, mà vị Ương Thiên thì khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi không phải muốn kéo sao? Đến, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mạc Vưu lạnh lùng nhìn thoáng qua vị Ương Thiên, quay người rời đi. Lúc này, cái kia trụ dài phía trên lão giả đột nhiên lo lắng nói, Mạc Vưu huynh, ngươi. Mạc Vưu dừng bước lại, nói khẽ, thật có lỗi, ta cũng không ngờ tới sẽ như vậy. Lão giả vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chẳng lẽ các hạ liền muốn như thế rời đi? Mạc Vưu cười nói, tự nhiên không, ta Ma Kha tộc nếu đáp ứng cùng dị vực hợp lại, đương nhiên sẽ không vứt bỏ đồng minh mà không để ý. Thanh âm hạ xuống, tại trụ dài bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen, những người áo đen này ước chừng 20 cái, mỗi người đều cầm trong tay trường cung màu đen, tên đã trên dây. Mạc Vưu nói, Cổ Nhạc huynh, nàng bất quá là một sợi phân thân, ngươi dị vực hẳn là có thể đủ đối phó được. Mà lại, này Diệp Huyền ngay tại trên tế đàn, nếu như muốn ta Ma Kha tộc ra tay, cũng được, bất quá, này Diệp Huyền trên người bảo vật, ta Ma Kha tộc muốn một nửa. Cổ Nhạc sắc mặt biến hóa, hắn nhìn thoáng qua Mạc Vưu, sau đó cười nói, Mạc huynh nói rất đúng, nàng bất quá là một sợi phân thân, ta Ma Kha tộc có thể đối phó được. Liền không có cực khổ quý tộc. Mạc Vưu khẽ gật đầu, ta muốn tiến đến Tán Thiên Trường Thành, Cổ huynh bảo trọng. Cổ Nhạc vội vàng nói, đi thông thả. Mạc Vưu không nói gì nữa, trực tiếp biến mất ở phía xa phần cuối. Mạc Vưu biến mất về sau, cục nhà bốn phía những cái kia áo đen tiễn sĩ cũng theo đó rút đi. Trụ dài phía trên, lão giả xem hướng phía dưới vị Ương Thiên, vị Ương cung chủ, lão phu cuối cùng lặp lại lần nữa, chỉ cần ngươi giao ra này Diệp Huyền, ta dị vực lập tức rút đi, tuyệt không đối địch với vị Ương tinh vực. Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng tay phải cách không đối Diệp Huyền liền là một túng, một trảo này, Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp bắt đầu tầng tầng áp súc dâng lên, cuối cùng, này chút không gian tạo thành một đạo hàng rào bảo hộ lấy Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, trụ dài phía trên lão giả vẻ mặt đột nhiên nhất biến, giết. Mà lúc này, vị Ương Thiên đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã tại một cây trụ dài trước, ngay sau đó, nàng đột nhiên một chưởng vỗ tại cái kia trụ dài phía trên. Oanh! Trụ dài trực tiếp vỡ tan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tế đàn bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, cùng lúc đó, trên tế đàn, vô số yêu thú dồn dập rơi xuống đất, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, một vệt bóng đen đột nhiên bay ra. Đế Quyển. Đế Quyển sau khi đi ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trên mặt những cái kia yêu thú. Diệp Huyền. Mà lúc này, vị Ương Thiên đã xuất hiện tại mặt khác mấy cây trụ dài trước, chỉ chốc lát, trụ dài những cái kia cột nhà một cây tiếp lấy một cây vỡ tan, vô số yêu thú chết thảm. Mà những cái kia yêu thú, căn bản không đến gần được vị Ương Thiên. Đặc biệt là giờ phút này, vị Ương Thiên ra tay không cố kỵ chút nào thời điểm. Nhìn thấy một màn này, trên không lão giả cuối cùng có chút lúng cuống. Hắn không nghĩ tới, vị Ương Thiên phân thân vậy mà đều như thế khủng bố. Này có thể chẳng qua là phân thân a. Rất nhanh, toàn bộ tế đàn ầm ầm vỡ tan. Mà lão giả kia không chút do dự, xoay người chạy. Trên không, vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm chân trời lão giả, trốn. Ngươi sợ là nghĩ nhiều. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải hướng phía trước một túm, sau đó nhẹ nhàng bóp. Nơi xa cuối chân trời, lão giả thân thể ầm ầm vỡ tan. Trên không, vị Ương Thiên cúi đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền nói khẽ, ngươi. Là vị Ương sao? Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trở về. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền đang muốn đi vào, lúc này, cách đó không xa Đế Quyển đột nhiên nói, chờ, chờ một chút a. Chờ ta ăn no a. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tới Đế Quyển đột nhiên tỉnh lại, trước đó, cái tên này một mực tại ngủ say. Bất quá cũng tốt, có Đế Quyển tại, tương đương với thêm một cái siêu cấp giúp đỡ. Vị Ương Thiên không tiếp tục quản Diệp Huyền cùng Đế Quyển, nàng trực tiếp quay người hướng phía nơi xa đuổi tới. Diệp Huyền do dự một chút, vẫn là không có lựa chọn theo tới. Hắn hiện tại đi qua, căn bản là vô dụng, chỉ làm liên lụy đối phương. Mà nghi vấn trong lòng, hắn cũng không có lựa chọn ở thời điểm này hỏi, bất quá, theo hắn đoán sai, này vị Ương Thiên cung chủ, hẳn là hắn tại Thanh Thương giới nhận biết tiểu nữ hài kia. Đúng lúc này, Đế Quyển đã đem đầy đất yêu thú thi thể ăn một sạch sành sanh. Đế Quyển vỗ vỗ bụng của mình, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, nó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đánh một ở no nê. Diệp Huyền. Đế Quyển trên dưới đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, tiểu tử, ngươi mạnh lên không ít a. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi về trước đi. Trở về làm gì? Đế Quyển đột nhiên nói. Diệp Huyền hỏi, không trở về làm gì? Đế Quyển quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ở cái địa phương này, ta cảm nhận được rất nhiều yêu thú khí tức, thế nào, có hứng thú hay không làm một chuyến? Diệp Huyền trầm giọng nói, Đế Quyển huynh, ngươi chắc chắn chứ? Đế Quyển gật đầu, vô cùng xác định. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng đang có ý này. Bị dị vực người chập tới, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng bị khuất, cứ như vậy trở về, hắn thật sự là không cam tâm. Làm một chút. Đế Quyển trực tiếp trở lại giới mục tháp, mà Diệp Huyền thì là thông qua hỗn độn chi khí ẩn nặc khí tức của mình, rất nhanh, hắn biến mất tại chỗ. Đối mặt cái này dị vực, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng người ta chính diện cương. Mà có hỗn độn trước đó ẩn nấp, trừ phi là cấp cao nhất cái chủng loại kia cường giả, bằng không, căn bản không phát hiện được hắn. Mà lại, vị Ương Thiên rõ ràng đi tìm dị vực những cường giả kia phiền phức, hiện tại đối với hắn mà nói, là tốt nhất thời điểm. Rất nhanh, Diệp Huyền theo vị Ương Thiên rời đi hướng đi đuổi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một tòa cổ thành trước, mà tại cái kia trên không cổ thành, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo nổ vang âm thanh, toàn bộ thiên địa đều theo rung động. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền khóe mắt trực nhảy, không cần phải nói, khẳng định là vị Ương Thiên tại cùng dị vực cường giả giao thủ. Diệp Huyền không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp lặng lẽ lặng vào trong thành, chỉ chốc lát, hắn đi tới thành bên trong lớn nhất một tòa cung điện trước, phía trên cung điện có ba cái màu đen cái túi, linh dị cung. Diệp Huyền lặng lẽ tiền nhập đi vào, trong cung, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì mạnh mẽ khí tức, rõ ràng. Dị vực cường giả đều đã bị vị Ương Thiên kiềm chế lại. Diệp Huyền vội vàng chui vào trong đại điện, sau đó bắt đầu điên cuồng cướp sạch. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền ra đại điện, hắn đang muốn rời khỏi, Đế Quyển đột nhiên nói, bên phải đi. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Đế Quyển nói, bên kia có yêu thú. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hướng phía bên phải kín đáo đi tới. Hắn biết. Đế Quyển thôn phệ này chút yêu thú hẳn là có thể khôi phục thương thế, hiện tại Đế Quyển, thương hẳn là còn không có triệt để khôi phục. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một chỗ tế đàn trước, cùng lúc trước hắn bị nhốt chỗ kia tế đàn giống nhau như đúc, mà tại đây chút trụ dài phía trên, vẽ lấy vô số yêu thú hình dạng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đế Quyển huynh, chúng nó đều không có được thả ra a. Đế Quyển nói, đừng, ta sẽ không đi vào sao. Thanh âm hạ xuống, một đạo hắc quang từ Diệp Huyền trước ngực bay ra, này đạo hắc quang trong nháy mắt chui vào một cây trụ dài bên trong, chỉ chốc lát, cái kia trụ dài rung động kịch liệt dâng lên. Diệp Huyền thì là quay đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, hắn hiện tại chỉ hy vọng vì Ương Thiên có thể đủ nhiều giày vào một thoáng, bằng không thì, này dị vực cường giả rất có thể sẽ phát hiện bên này, khi đó, hắn cùng Đế Khuyển đều chạy không thoát. Đúng lúc này, Đế Khuyển chạy ra, mà Diệp Huyền, nó hình thể biến lớn chút. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đế Khuyển lại là vọt thẳng vào một căn khác trụ dài bên trong. Diệp Huyền mặt đen lại, cái tên này là ăn được nghiện a. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên kịch liệt rung lên, Diệp Huyền vội vàng quay đầu nhìn về phía chân trời. Chân trời hư không bên trong, vị Ương Thiên trong tay phải, dẫn theo một khỏa đẫm máu đầu, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một tên lão giả áo xám, lão giả quanh thân, nổi lơ lửng bốn đầu màu đen cự long. Lão giả nhìn xem vị Ương Thiên, trong mắt ngoại trừ băng lãnh còn có một tia kiên kỵ. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm vị Ương Thiên, vị Ương cung chủ, mục đích của chúng ta chẳng qua là cái kia Diệp Huyền, ngươi cần gì phải vì hắn. Vị Ương Thiên đột nhiên đưa tay vung lên, lão giả biến sắc, hai tay của hắn đột nhiên hướng lên trước mặt liền là một ấn, trong nháy mắt, bên cạnh hắn cái kia bốn đầu màu đen cự long hướng lên trước mặt liền là một hồi gào thét. Âm âm âm âm. Chân trời, bốn phía không gian từng đợt rung rẩy, phản phất muốn vỡ tan, dọa người vô cùng. Một lát sau, chân trời khôi phục lại bình tĩnh, mà lão giả áo xám đã lui mấy trăm trượng. Lão giả áo xám gắt gao nhìn chằm chằm vị Ương Thiên, vị Ương cung chủ, mà Kha tộc cường giả đã tại ra tay với Tán Thiên Trường Thành, ngươi như không quay về, bản thể của ngươi thực lực cũng không phải là đỉnh phong hình, ngươi thật muốn cùng lão phu tại đây bên trong chết hao tổn. Vị Ương Thiên tay phải chậm rãi nắm chặt, không nói gì. Lão giả áo xám lại nói, vị Ương cung chủ, ngươi bản thể nếu là ở chỗ này, lão phu xác thực đánh không lại ngươi, bất quá. Người bất quá là một bộ phân thân, mong muốn giết lão phu, sợ là cũng không có dễ dàng như vậy. Mà Tán Thiên Trường Thành, nếu là ngươi vị Ương Tinh Vực Họa Sư không ra tay, người nào có thể ngăn cản Ma Kha tộc vị kia? Vị Ương Thiên đột nhiên tay phải vung lên, nơi xa không gian một hồi rung rẩy, lão giả áo xám liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Mà vị Ương Thiên không có lựa chọn tiếp tục ra tay. Nàng quay người biến mất ở phía xa chân trời. Vị Ương Thiên rời đi lúc, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua bên phải. Mà tại nàng hoàn toàn biến mất về sau, bên phải cách đó không xa, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, cực kỳ cao minh. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, không gian đột nhiên nứt ra, một tên toàn thân tản ra ngọn lửa màu đen nam tử đi ra. Lão giả áo xám đi đến hỏa diễm nam tử trước mặt, nói khẽ. Cái này là vị kia vị Ương cung chủ sao? Lão giả áo xám gật đầu, vâng. Hỏa diễm nam tử nói khẽ, xác thực rất mạnh. Lão giả áo xám nói, khi nào ra tay? Hỏa diễm nam tử lắc đầu, chúng ta đã thông tri linh hư tinh cung, liền chờ bọn hắn hồi phục. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, chúng ta người cũng đã đến linh hư tinh cung. Tinh không xa xôi chỗ sâu. Một tòa tinh cung đại điện bên trong, linh hư tinh cung cung chủ gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nam tử trước mặt, Diệp Huyền. Chắc chắn chứ? Áo bào đen nam tử gật đầu, chính là cái này người. Trên người người này, có món kia chí bảo. Linh hư tinh cung cung chủ dựa vào ghế, một lát sau, hắn nói khẽ, đừng nói giỡn. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phía dưới, người áo đen kia nhíu mày, Lâm Hư cung chủ này là ý gì? Lâm Hư lắc đầu, không có có ý gì. Ngươi trở về đi. Người áo đen trầm giọng nói, Lâm Hư cung chủ liền không muốn cái kia chí bảo. Lâm Hư cười nói, loại kia chí bảo, tự nhiên là mong muốn, bất quá. Nói xong, hắn phất phất tay, đi xuống đi. Người áo đen kia còn muốn nói điều gì, Lâm Hư lông mày lại là nhíu lại, nghe không hiểu. Người áo đen không dám nhiều lời, quay người rời đi. Người áo đen rời đi về sau, một tên nam tử đi đến, cái này người, chính là lúc trước đi qua thanh thương giới Lâm Tòng Vân. Lâm Hư khẽ lắc đầu, nói khẽ. bọn gia hỏa này vì sao muốn đi trêu chọc cái kia Diệp Huyền. Lâm Tòng Vân ngay cả người, sau đó nói, cung chủ, có thể là Diệp Huyền người mang chí bảo sự tình triệt để bại lộ. Lâm Hư gật đầu, cơ hồ xung quanh hết thảy tinh vực đều đã biết. Nghe vậy, Lâm Tòng Vân vẻ mặt lập tức trầm xuống, hắn phiền phức cũng lớn. Lâm Hư lắc đầu cười khẽ, nào chỉ là lớn, là phi thường lớn. Lâm Tòng Vân nhìn về phía Lâm Hư, cung chủ như thế nào dự định? Lâm Hư cười nói, dự định cái gì? Không tham dự là được. Lâm Tòng Vân yên lặng. Lâm Hư cười nói, ngươi là đang nghĩ, chúng ta vì sao không xuất thủ tương trợ một cái? Lâm Tòng Vân gật đầu. Lâm Hư nói khẽ, ta cũng từng nghĩ như thế, bất quá, ngươi có biết, lần này ngấp nghé hắn bảo vật đều là những người nào, cái gì thế lực? Lâm Hư trầm giọng nói, sẽ không liền bọn hắn cũng tham dự à? Lâm Hư cười nói, ngươi biết thế lực cường đại, đều đã tham dự. Hiện tại, liền thừa chúng ta. Lâm Tòng Vân cười khổ, cái tên này, đủ xui xẻo. Lâm Hư nhẹ gật đầu, tiếp theo, hắn đứng lên, sau đó đi đến cửa đại điện, vị tiền bối kia. Lâm Tòng Vân đột nhiên nói, đại bá, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Lâm Hư nói. Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, vị tiền bối kia thực lực, đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, đối phương vô cùng có khả năng đến từ nhất cấp văn minh tinh vực, thậm chí là đặc thù văn minh tinh vực, loại người này, nàng nếu để ý Diệp Huyền, không có khả năng nhìn xem hắn chết. Lâm Hư nhíu mày, ngươi nói là, nàng là cố ý tại lịch luyện Diệp Huyền. Lâm Tòng Vân gật đầu, có thể là như thế, mà nàng, rất có thể liền trong bóng tối, lúc này, chúng ta nếu là xuất thủ tương trợ cái kia Diệp Huyền, nhất định có thể làm cho nàng thiếu chúng ta một cái nhân tình, dù cho không có nhân tình, một cái giao tình cũng có thể. Nhân tình. Giao tình. Lâm Hư tay phải đột nhiên nắm chặt lại. Váy trắng nữ tử thực lực, cường đại đến không giảng đạo lý, nếu như có thể làm cho đối phương thiếu Linh Hư Tinh Cung một cái nhân tình, đối Linh Hư Tinh Cung mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại giúp đỡ. Như Lâm Tòng Vân nói, dù cho không có nhân tình, một cái giao tình cũng có thể. Nghĩ đến hòa, Lâm Hư hơi có chút tâm động, thế nhưng rất nhanh, hắn mày nhăn lại, không được, nếu như chúng ta nhúng tay, chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Lâm Tòng Vân cười nói, đại bá, chúng ta không cần công khai tương trợ, có thể âm thầm tương trợ, không phải sao? Lâm Hư yên lặng. Lâm Tòng Vân nói, sao không liều mạng? Lâm Hư cười nói, vậy ngươi do ngươi dẫn người tiến đến đi. Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, mang nhiều ít. Lâm Hư nói khẽ, mang nhiều không có ý nghĩa, trọng yếu là mang mạnh đi. Lâm Tòng Vân vội vàng nói, mang 12 thiên cương. Lâm Hư khẽ gật đầu, liền bọn hắn đi thôi. Bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua trong mắt thế nhân, coi như bị phát hiện, cũng không có chuyện gì. Còn ngươi, ngươi cần thay hình đổi dạng. Lâm Tòng Vân gật đầu, liền muốn ly khai, lúc này, Lâm Hư đột nhiên nói, ngươi bây giờ có khả năng hối hận. Lâm Tòng Vân nhìn về phía Lâm Hư, cười nói, ta nghĩ cực một lần. Lâm Hư nhìn thẳng Lâm Tòng Vân, ngươi có biết, nếu là ngươi bại lộ, ta sẽ không bảo đảm ngươi. Lâm Tòng Vân cười nói, ta biết, bất quá, ta vẫn là nghĩ cực, vì chính mình, cũng vì Linh Hư Tinh Cung. Nghe vậy, Lâm Hư trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói, đi thôi. Lâm Tòng Vân quay người rời đi. Lâm Tòng Vân rời đi về sau, Lâm Hư đột nhiên nói, hai người các ngươi đi theo hắn, khi tất yếu có thể xuất thủ cứu giúp. Âm thầm, hai người lặng yên rời đi. Lâm Hư nhìn phía xa cuối chân trời, nói khẽ, nhất định phải đi dạy vò tiểu tử kia, sống sót không tốt sao? Dị vực. Tại vì Ương Thiên rời đi về sau, Diệp Huyền vội vàng nắm đế khuyển kêu lên, sau đó lôi kéo đế khuyển liền chạy. Hắn đã cảm nhận được vị Ương Thiên rời đi, hiện tại như tiếp tục giày vò xuống, vậy liền thuần túy là ngu xuẩn. Mặc dù đế khuyển vẫn còn có chút không muốn đi, bất quá Diệp Huyền cũng không có tùy theo nó tính tình đến, cưỡng ép đem nó kéo lấy đi. Nhưng mà, hắn bi kịch phát hiện một việc, cái kia chính là... Trước đó vị Ương Thiên cho hắn xé rách ra tới cánh cửa kia hiện tại không thấy. không thấy. Làm sao trở về? Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới chính là vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn chưa đi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chờ đã, chờ ngươi cùng một chỗ. Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói hưu nói vượng. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải vung lên, trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, sau một khắc, nàng dẫn theo Diệp Huyền chính là tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Đế Quyển cùng với vị Ương Thiên bắt đầu tiến hành xuyên qua không gian. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, vị Ương. Vị Ương Thiên mặt không biểu tình. Diệp Huyền nói, ta tại Thanh Thương Giới gặp phải cái kia liền là ngươi, đúng không? Vị Ương Thiên không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, vị Ương Thiên đột nhiên nói, món kia bảo vật đã nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Vị Ương Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có biết, hiện tại có bao nhiêu người đang có ý đồ xấu với nó? Diệp Huyền cười khổ, ta biết. Nói đến đây, hắn lắc đầu, chưa hết, nói câu lời thật lòng, cái đồ chơi này ta kỳ thật cũng không phải rất mong muốn. Bảo vật này mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng tương tự, cũng mang đến cho hắn rất nhiều chỗ xấu, nếu như ngay từ đầu không phải váy trắng nữ tử trấn áp này tháp, hắn sớm liền không có. Mà bây giờ, này lầu thứ năm càng không phải là một người hiền lành, không chừng cái nào ngày hắn liền tại chỗ nổ tung. Vị Ương Thiên nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, bảo vật này, là phúc cũng là họa, mà lại là đại họa. Những cái kia người nếu là biết vật này nguy hiểm, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tới cướp. Từ đầu đến giờ, lầu thứ hai lầu hai đại thần, thứ ba lâu giảng tự tại. Này một người một thú ngay từ đầu không giết hắn, đều cùng váy trắng nữ tử có quan hệ, đặc biệt là lầu hai đại thần. Cái tên này ngay từ đầu là thật nghĩ giết hắn a. Trừ cái đó ra, này tháp còn phát sinh qua mấy lần chấn động, nếu như không phải đỉnh tháp kiếm áp lấy, hắn cũng sớm mất. Tóm lại, hắn có thể sống đến bây giờ, toàn mẹ hắn là bởi vì có người bảo bọc tăng thêm vận khí tốt. Mặc dù này hết sức đã thương người tâm, nhưng sự thật liền là như thế. Vị Ương Thiên nói khẽ, ngươi này tháp không thuộc về giới này đồ vật. Diệp Huyền gật đầu, không phải chúng ta vị Ương tinh vực, bất quá, đến tột cùng là ở đâu ra, ta cũng không biết. Vị Ương Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Đế Quyển, ngươi là cái kia vô gian luyện ngục yêu thú. Đế Quyển nhìn thoáng qua vị Ương Thiên, khẽ gật đầu. Đối với vị Ương Thiên, nó vẫn tương đối tôn trọng, bởi vì vị Ương Thiên rất mạnh, mà lại nó hiện tại đánh không lại. Vị Ương Thiên nói, năm đó ta đi qua cái kia vô gian luyện ngục, tại cái kia chỗ sâu nhất, cư trú một cái mạnh mẽ linh hồn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi gặp qua hắn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn biết, vị Ương Thiên nói hẳn là Minh Vương. Vị Ương Thiên còn muốn nói điều gì, lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Bất quá trung niên nam tử này lại là hư ảo, không phải bản thể. Nam tử trung niên mỉm cười, vị Ương cung chủ, đã lâu không gặp. Vị Ương Thiên lãm đạm nói, Mạc Thiên Đi, ngươi là muốn tại đây cản ta sao? Mạc Thiên Đi mỉm cười, chính là, còn mời cung chủ chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn xuất hiện một mặt màu đen nhánh tấm gương, hắn tay trái bấm niệm pháp quyết. Trong miệng mặc niệm một đoạn chú ngữ, lúc này, Diệp Huyền bên cạnh vị Ương Thiên đột nhiên một chưởng vỗ tại Diệp Huyền trên bờ vai, Diệp Huyền hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, vị Ương Thiên thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, lập tức trở về Tán Thiên Trường Thành. Vết nứt không gian bên trong, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó quay người hướng phía nơi xa xuyên qua mà đi. Xuyên toa không gian đối với hắn hiện tại tới nói vẫn còn có chút cật lực. Bất quá còn tốt, có không gian đạo tắc tại, còn có thể miễn cưỡng có khả năng. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ, rất nhanh, hắn sau lưng truyền đến từng đạo nổ vang thanh âm. Đúng lúc này, Đế Quyển đột nhiên nói, đi lên. Diệp Huyền trực tiếp vươn mình vọt tại Đế Quyển trên lưng, Đế Quyển trực tiếp liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Đế Khuyển nói, tiểu tử, những người này thật giống như là muốn ngăn cản nàng này sợi phân thân trở về. Diệp Huyền gật đầu, nàng phân thân tại đây, nàng bản thể thực lực hẳn là vô phương đi đến trạng thái đỉnh phong. Mục đích của bọn họ hẳn là chính là cái này. Nói đến đây, hắn sắc mặt trầm xuống, bọn hắn công khai mục tiêu là ta, nhưng thật ra là vì kiềm chế nàng, lần này, có thể nói là ta liên lụy nàng. Đế Khuyển nói, ngươi là tại sao biết nàng? Diệp Huyền nói, hạ giới nhận biết. Đế Khuyển trầm mặc một lát, sau đó nói, ta phát hiện, thực lực ngươi mặc dù yếu cùng gà một dạng, nhưng là vì sao ngươi nhận biết người đều là cường đại như vậy? Tiểu tử, ngươi ở kiếp trước có phải hay không một cái nào đó đại năng a? Cho nên ở kiếp này phúc duyên tốt như vậy. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, kỳ thật, tiểu chủ cũng có rất nhiều ưu điểm. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng, ngươi đừng nói, ta không muốn nghe. Tiểu hồn nghi ngờ nói, vì cái gì đây? Ta liền cảm thấy, tiểu chủ mặc dù rất yếu rất yếu rất yếu, thế nhưng đối thân nhân cùng bằng hữu là thật rất tốt đây. Chính là, liền là da mặt quá dày, vậy ta cũng không biết nên như thế nào hình dung nữa nha. Diệp Huyền. Ha ha. Đế Khuyển đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, vào thời khắc này, Đế Khuyển đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên áo bào trắng nam tử trung niên, cái này người, chính là cái kia thánh chủ. Thánh chủ lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, chơi hắn. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống một khắc này, Đế Khuyển hướng thẳng đến thánh chủ vọt tới. Đế Khuyển trên lưng, Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt bên hông kiếm. Vận sức chờ phát động. Nhìn thấy Đế Khuyển cùng Diệp Huyền vọt tới, thánh chủ ánh mắt dần dần băng lạnh lên, rất nhanh, tay phải hắn hơi khẽ nâng lên, trong chốc lát, trước mặt hắn không gian tựa như gợn sóng chập trùng dâng lên, cùng lúc đó, từng đạo mạnh mẽ không gian lực lượng không ngừng hướng phía Đế Khuyển cùng Diệp Huyền chấn động mà đi. Đế Khuyển cùng Diệp Huyền càng ngày càng gần. Rất nhanh, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, rút kiếm một chém. Mà Đế Khuyển xông lên phía trước nhất, nó này va chạm, làm cho nó cùng Diệp Huyền trước mặt những cái kia không gian trực tiếp vỡ tan, Diệp Huyền thành công đi vào thánh chủ trước mặt, hắn đột nhiên rút kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Thánh chủ lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền, mà tại một quyền này của hắn oanh ra ngoài trong nháy mắt đó, một sợi kiếm quang lặng yên mà tới. Này sợi kiếm quang xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Nhìn thấy một màn này, thánh chủ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nắm đấm đổi công thành thủ, ngăn tại đỉnh đầu của mình. Oanh! Kiếm quang trực tiếp trảm tại thánh chủ trên nắm tay, thánh chủ liền lùi lại mấy trượng, mà lúc này, Đế Khuyển trực tiếp đụng vào thánh chủ trước mặt, thánh chủ hai tay đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh! Thánh chủ bị Đế Khuyển này va chạm, trực tiếp đụng vào trăm trượng bên ngoài. Mà thánh chủ vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một đạo kiếm quang hướng phía hắn mặt tàn nhẫn trảm mà xuống. Thánh chủ vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, sau một khắc, hắn tay phải nắm chắc thành quyền, hướng lên trên liền là oanh một cái, quyền ra, như núi lửa bùng nổ, một cổ lực lượng cường đại mạnh mẽ đem Diệp Huyền kiếm quang đánh nát, bất quá. Một sợi phi kiếm lại là lặng yên không một tiếng động trảm tại thánh chủ đỉnh đầu. Phi kiếm. Suy. Này sợi kiếm quang trực tiếp từ thánh chủ đỉnh đầu một chém tới đấy, nhưng mà, người thánh chủ này cũng không như Diệp Huyền như vậy thân thể chia làm hai nửa, mà là trực tiếp mờ đi, ngay sau đó, hắn đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại. Nơi xa. Thánh chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Đế Khuyển, vẻ mặt khó coi đến cực hạn, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Diệp Huyền cùng con yêu thú này bước đến loại trình độ này. Đế Khuyển đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên từ phía sau hắn kéo tới. Thánh chủ bỗng nhiên quay người, làm thấy bóng đen này lúc, hắn biến sắc, sau một khắc hắn trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh. Một vệt bóng đen xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Đế Khuyển trước mặt, người tới, chính là A Quỷ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Quỷ đột nhiên nói, về trước đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vị ương nàng. A Quỷ hơi ngẩn ra, rõ ràng đang kinh ngạc Diệp Huyền xưng hô, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói, bọn hắn không làm gì được cung chủ, hiện tại theo ta đi. Diệp Huyền gật đầu, đi. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng A Quỷ cùng với Đế Khuyển xuyên qua không gian đường hầm, về tới Tán Thiên Trường Thành. Khi trở lại Tán Thiên Trường Thành lúc, Diệp Huyền vẻ mặt biến. Thời khắc này Tán Thiên Trường Thành bên ngoài, có mấy cái không gian thật lớn truyền tống trận, tại cái kia không gian truyền tống trận bên trong, mơ hồ rõ ràng từng đầu lối đi. Trên tường thành, Diệp Huyền nhìn về phía A Quỷ, tiền bối, đây là... A Quỷ trầm giọng nói, không gian truyền tống, mà Kha tộc đại quân sẽ thông qua không gian thông đạo này truyền đưa tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn còn có đại quân. A Quỷ nhìn về phía Diệp Huyền, mà Kha tộc, không phải một cái tộc, mà là do vô số tộc tạo thành. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia phía chân trời xa xôi phần cuối, thỉnh thoảng truyền đến rung động dồn dập. Diệp Huyền nói, tại giao thủ. A Quỷ gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa cái kia lớn nhất không gian truyền tống trận bên trong đột nhiên xuất hiện một đám người, cầm đầu, chính là cái kia Mạc Tà, mà Mạc Tà bên cạnh, Diệp Huyền còn gặp được một cái người quen, liền là lúc trước cùng hắn giao thủ Tả Thanh. A Quỷ nói khẽ, bọn hắn tới. Lúc này, Tán Thiên Trường Thành phía trên, từng cái người xuất hiện. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong đó có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, cũng có thật nhiều khuôn mặt xa lạ, rõ ràng, Bạch Tiên Sinh cùng A Quỷ đã đem tại bên ngoài vị ương thiên tài đều triệu trở về. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh A Quỷ đột nhiên nói, kế tiếp là các ngươi chiến trường. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Diệp Huyền xem hướng phía dưới, rõ ràng, đây là lão đánh lão, nhỏ đánh nhỏ, mà hai bên đều thua không nổi. Lão thua, tỉ như vị ương thiên đám người nếu là thua, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bọn hắn nếu là thua, vị ương tinh vực chính là không có tương lai, mà lại, trước mắt này chút ma kha tộc thiên tài liền có thể tiến quân thần tốc tiến vào vị ương tinh vực. Lúc kia, thế hệ trước bị kiềm chế, căn bản không ai có thể chống đỡ được bọn hắn. Phía dưới, Mạc Tà mang theo Tả Thanh đám người đi tới dưới tường thành, thế nhưng rất nhanh, bọn hắn lăn không mà lên, đi vào thành tường trên không đối diện, cùng Diệp Huyền đám người xa xa đối lập. Diệp Huyền phát hiện, ngoài trừ Mạc Tà đám người người, hắn còn phát hiện trước đó cùng hắn giao thủ tên kia người áo đen, mà đối phương từ khi xuất hiện về sau, tầm mắt vẫn khóa chặt ở trên người hắn. Diệp Huyền cách không đối áo bào đen nam tử dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Nơi xa, áo bào đen nam tử trong nháy mắt đột nhiên giận dữ, hắn chỉ phía xa Diệp Huyền, ra tới nhận lấy cái chết. Trên tường thành, Diệp Huyền thả người nhảy lên, đi vào áo bào đen nam tử trước mặt, Diệp Huyền cười nói, đầu tiên nói trước, nếu như ngươi sợ chết, liền đổi một người đến, ta thật sự là không muốn cùng một cái đánh một chút bỏ chạy người đánh. Áo bào đen nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi quá cuồng vọng, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, muốn đánh liền đánh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Một bên, Tả Thanh đột nhiên nói, thương Việt huynh, ngươi nếu không đánh, vậy liền ta tới đi. Nói xong, hắn đi ra. Tên là thương Việt áo bào đen nam tử trầm giọng nói, hắn là ta dị vực. Tả Thanh bên cạnh, thiên sát đột nhiên cả giận nói, cái kia mẹ nhà hắn ngươi tranh thủ thời gian đánh a. Ngươi không đánh, ngươi ngoài còn tưởng rằng ta ma kha tộc sợ hắn Diệp Huyền. Rất ít nói chuyện địa sát cũng là khẽ gật đầu, các hạ nếu là không dám lên, ta ma kha tộc chính mình tới. Áo bào đen nam tử cùng phía sau hắn nữ tử kia vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Khinh miệt. Bọn hắn cảm nhận được, này ma kha tộc cùng vị ương tinh vực đối bọn hắn đều có chút xem không nổi lên. Thương Việt sau lưng nữ tử kia liền muốn xuất thủ, Thương Việt lại là ngăn lại nàng, ta tới. Nói xong, người khác hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Huyền trước mặt. Thương Việt nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Đúng lúc này, một sợi kiếm quang lặng yên mà tới. Kiếm quang vô thanh vô tức, tự như không khí. Cảm nhận được này sợi kiếm quang, Thương Việt vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, một đạo màu xanh lam sẫm hộ thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm đến. Oanh. Cái kia đạo hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ tan. Bất quá đúng lúc này, Thương Việt hướng phía trước một cái bước nhanh, đấm ra một quyền, quyền phía trên, lực lượng cường đại bao phủ mà ra. Lúc này, một đạo kiếm quang đến. Oanh. Kiếm quyền vừa chạm vào mà điểm, Thương Việt liên tục lùi lại, mà tại hắn lui quá trình bên trong, một sợi kiếm quang lặng yên mà tới. Lại là phi kiếm. Thương Việt đồng tử co rụt lại, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, mượn nhờ không gian chi lực cưỡng ép để cho mình dừng lại, hai tay của hắn đột nhiên hướng trước ngực mình liền là vỗ. Oanh. Thương Việt thân thể kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, này cổ cường đại khí tức xuất hiện về sau, bốn phía không gian lập tức bắt đầu rung rẩy động. Giữa sân, tất cả mọi người tầm mắt đều hướng phía bên này nhìn lại. Một bên, Tạ Thanh nói khẽ, bí thuật. Mạc Tà khẽ gật đầu, này dị vực người, đều am hiểu bí thuật, đáng tiếc, cũng không có loại kia thượng cổ bí thuật xuất hiện, nếu là thượng cổ bí thuật. Tạ Thanh nhìn về phía Mạc Tà cười nói, nếu là thượng cổ bí thuật, cho dù là ta, cũng phải kiên kỵ ba phần đâu. Nơi xa, Thương Việt hình thể càng lúc càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, mặt khác hình thể so với trước lớn ít nhất mấy lần không ngừng. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng là so với trước mạnh mấy lần không ngừng. Thương Việt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Hắn mỗi rơi bước kế tiếp, trong sân không gian chính là sẽ kịch liệt rung lên, dọa người vô cùng. Diệp Huyền cầm kiếm lẳng lặng đứng đấy, làm cái kia Thương Việt đi vào trước mặt hắn lúc, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, rút kiếm chém xuống một cái. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này chém tới, Thương Việt khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, hắn đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho bốn phía trong vòng mấy trăm trượng không gian một hồi kích chiến, phản phất muốn bị chấn nát, dọa người vô cùng. Mà Diệp Huyền kiếm vẫn như cũ thẳng tắp hạ xuống, chỉ bất quá, kiếm của hắn chẳng biết lúc nào đã biến thành trấn hồn kiếm. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, bóng người này, chính là Diệp Huyền. Nhưng mà, tất cả mọi người đang nhìn hướng cái kia Thương Việt. Thương Việt tại một quyền đánh bay Diệp Huyền về sau, hắn linh hồn cùng thân thể trực tiếp điểm ra, không chỉ như thế, hắn linh hồn còn bị định tại chỗ, vô phương động đậy. Thương Việt linh hồn hoảng sợ nhìn xem bốn phía, một mặt mờ mịt. Mọi người cũng là có chút mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Nơi xa, Diệp Huyền đứng lên, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Thương Việt. Thương Việt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đối ta làm cái gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, giơ lên trấn hồn kiếm nói khẽ, thu. Thanh âm hạ xuống, trong mắt của mọi người, Thương Việt linh hồn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào trấn hồn kiếm bên trong. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Mạc Tà đám người tầm mắt cũng rơi vào Diệp Huyền trên thân. Tạ Thanh trầm giọng nói, đó là cái gì kiếm? Mạc Tà nói khẽ, hẳn là trong truyền thuyết trấn hồn kiếm, căn cứ cổ thư ghi chép, này kiếm là biến mất minh tộc minh vương bội kiếm, làm sao lại rơi trong tay hắn, quái tai. Nói xong, hắn nhìn về phía Tạ Thanh, nếu là ngươi cùng hắn giao thủ, muốn cẩn thận này kiếm đối linh hồn có lực sát thương rất lớn. Mặc dù ngươi thể chất đặc thù, nhưng cũng chớ có khinh địch. Tạ Thanh gật đầu, hiểu rõ. Nơi xa. Diệp Huyền lợi dụng trấn hồn kiếm thu cái kia Thương Việt linh hồn về sau, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Mạc Tà bên cạnh, Tạ Thanh trầm giọng nói, ta ra tay đi. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, lúc này, Mạc Tà đột nhiên nói, có người đến. Nơi xa chân trời, một thanh âm đột nhiên vang lên, ta dị vực người có thế còn chưa có chết tuyệt, không tới phiên ngươi Ma Kha tộc người tới ra tay. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, trên không gian trực tiếp nứt ra, Ngay sau đó, một tên cầm trong tay trường thương nam tử từ trong đó đi ra. Nam tử ăn mặc áo vải, trường thương trong tay bị trong bao chứa lấy, hai mắt sắc bén như đao. Phía dưới, Mạc Tà cười khẽ, rốt cuộc đã đến sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trên không, nam tử cầm thương chậm rãi hướng phía dưới Diệp Huyền đi đến, rất nhanh, hắn tới đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đang muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn chữa thương. Mọi người. Nam tử cầm thương cũng là ngẩn người, chữa thương. Diệp Huyền gật đầu, vừa rồi cùng các ngươi dị vực thiên tài một trận chiến, ta bản thân bị trọng thương. Ngươi không phải là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Nghe vậy, nam tử cầm thương vẻ mặt lập tức khó coi, ta già quý là loại kia dậu đổ bìm leo người. Ngươi! Diệp Huyền vội vàng nói, không phải liền tốt, ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi không chút do dự. Mọi người! Tên là già quý nam tử cũng là có chút trợn mắt hốc mồm, rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền có thể như vậy. Đúng lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại già quý trước mặt, người tới, chính là Chu Sinh Sinh. Chu Sinh Sinh nhìn thoáng qua già quý, cầm trong tay trường thương nhẹ nhàng nhất chuyển, ta chơi thương, ngươi cũng chơi thương, luận bàn một chút. Già quý lãm đạm nói, phụng bồi. Chu Sinh Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Thân hình rung lên, hướng thẳng đến dạ quý vọt tới. Rất nhanh, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng từ giữa sân vang lên. Một bên khác, Mạc Tà bên cạnh Tả Thanh đột nhiên nói, hiện tại như thế nào? Mạc Tà cười nói, đánh. Nghe vậy, phía sau hắn thiên sát cùng địa sát trực tiếp bay đến đối diện, mà lúc này, thành bên trong có hai người đột nhiên từ trên tường thành bay ra, chỉ chốc lát, hai bên trực tiếp chiến đấu. Mà Diệp Huyền thì đã trở lại trong nhà đá, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, xuất ra tử nguyên tinh bắt đầu điên cuồng hấp thu. Đế khuyển cũng là tiến nhập giới ngục tháp, nó cũng đang điên cuồng tiêu hóa. Giới ngục tháp bên trong, duy nhất so sánh nhàn liền là Tiểu Linh Nhi, nàng hiện tại mỗi ngày đều tại bồi dưỡng nàng những cái kia linh quả linh thụ, đặc biệt là thứ ba lâu cùng lầu bốn đều bị nàng trồng đầy linh thụ. Nguyên bản thứ ba lâu liền không có người. Một cách tự nhiên liền biến thành nàng. Đến mức lầu bốn, giản tự tại sau khi đi, lầu bốn cũng thay đổi thành nàng. Bất quá, nàng duy nhất sợ liền là lầu thứ năm, mỗi lần đi lầu bốn đổ vào linh quả lúc, nàng tốc độ đều thật nhanh, đi vào không đến một lát liền sẽ chạy đến. Thấy Diệp Huyền tại chữa thương, Tiểu Linh Nhi rất ngoan không có đi quấy rầy, nàng an vị tại Diệp Huyền đối diện, hai tay nâng cầm lên nhìn xem Diệp Huyền. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền thương khôi phục về sau, Tiểu Linh Nhi vội vàng chạy đến trước mặt hắn, Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, là tại lo lắng lầu thứ năm sao. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta cũng không phải rất sợ. Diệp Huyền cười nói, ta biết, Tiểu Linh Nhi lá gan có thể là rất lớn đâu. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng ảo thuật lấy ra một viên đỏ rực trái cây đưa cho Diệp Huyền, ăn. Diệp Huyền tiếp nhận trái cây, hắn đánh giá liếc mắt trái cây ống ánh sáng long lanh, tản ra một cổ nồng đậm mùi trái cây vị, xem xét liền không phải là phàm vật. Diệp Huyền nhẹ nhàng gặm một cái, rất ngọt, mà lại rất giòn, trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác một cổ năng lượng tiến nhập trong cơ thể hắn, sau đó bị thân thể của hắn hấp thu. Đồ tốt! Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, cười nói, tạ ơn. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người ôm mấy khỏa linh quả đi lầu thứ hai. Trong lúc bất tri bất giác, nàng đã đem Diệp Huyền cùng lầu hai đại thần xem như là thân nhân. Diệp Huyền gặm xong linh quả về sau, hắn tới đến đế khuyển bên cạnh, đế khuyển nằm trên đất, tại nó quanh thân, không ngừng tản ra một cổ cường đại khí tức. Diệp Huyền biết, đế khuyển cũng hẳn là muốn tăng lên. Phải biết, lúc ấy tại dị vực lúc. Nó thôn phệ yêu thú cũng không ít. Dị vực. Nghĩ đến dị vực, Diệp Huyền vội vàng lấy ra một viên nạp giới, trong nạp giới, liền là trước đó hắn tại dị vực lấy được bảo vật. Kỳ thật, tại dị vực cũng không có đạt được cái gì tốt bảo vật, chỉ lấy được mấy món thánh khí, trừ cái đó ra, tử nguyên tinh cũng chỉ được đến hơn 3.000 vạn. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Diệp Huyền cũng biết, này rất bình thường, bởi vì là chân chính tốt bảo vật, tuyệt đối đều là người ta thiếp thân chưởng quản, không có khả năng thả trong phòng. Bất quá cũng còn tốt, so không có cái gì mạnh. Đặc biệt là hiện tại, hắn cũng hết sức cần tử nguyên tinh, bởi vì hắn hiện tại mỗi một lần chữa thương hoặc là đột phá, đều cần khổng lồ tử nguyên tinh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đế khuyển, không có quấy rầy nó, đang muốn rời khỏi, lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên vang lên, tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại lầu thứ hai. Lầu hai bên trong, lầu hai đại thần trầm giọng nói, nhiều nhất nửa vầng trăng. Diệp Huyền không hiểu, có ý tứ gì? Lầu hai đại thần nhìn về phía hắn, nhiều nhất nửa vầng trăng, lầu thứ năm là có thể ra tới. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, ngươi chống đỡ được cái tên kia sao? Lầu hai đại thần lắc đầu, không chỉ ta ngăn không được, dù cho giản tự tại sợ là cũng khó có thể ngăn trở. Đánh rắm. Lúc này, lầu một đế khuyển đột nhiên cả giận nói, lầu thứ năm là cái thá gì? Nàng làm sao có thể ngăn không được? Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua phía dưới, ngươi đối lầu thứ năm mạnh mẽ hoàn toàn không biết gì cả. Đế khuyển cười lạnh, ngươi đối ta thần tộc hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên biến mất. Oanh! Đệ nhất lâu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, Diệp Huyền chính là nghe đạo đế khuyển tiếng kêu rên. Diệp Huyền lắc đầu. Này đế khuyển mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết, lầu hai đại thần càng kinh khủng. Bởi vì lầu hai đại thần là bị giam trong này, mà toàn bộ thần tộc, chỉ có giản tự tại có tư cách bị giam trong này. Này đế khuyển khiêu khích lầu hai đại thần, cái kia chính là tìm tai vạ đó a. Một lát sau, lầu hai đại thần về tới lầu hai, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có vấn đề gì không? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có vấn đề. Hắn có thế chưa quên, này lầu hai đại thần tính tình có thể là so giản tự tại vẫn là muốn sôi động. Lầu hai đại thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nửa tháng sau, hoặc là ngươi tìm tới đạo tắc, hoặc là thanh kiếm kia nắm nàng mang về, bằng không thì, ngươi liền chờ chết đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta một điểm phần thắng đều không có sao. Lầu hai đại thần lãm đạm nói. Nói cho ta biết, ngươi có cái gì phần thắng? Người ta một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta có khả năng cùng đối phương đồng quy vu tận. Lầu hai đại thần nói, dẫn nổ giới ngục tháp sao? Diệp Huyền gật đầu. Lầu hai đại thần thương hại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi lấy cái gì dẫn nổ tháp này? Ngươi chết 100 lần, này tháp đều không có vấn đề. Diệp Huyền sầm mặt lại. Nói như vậy, ta nếu là muốn chết, này tháp là không sẽ quản ta, đúng không? Lầu hai lãm đạm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta đây đem nó tặng người. Ta từ bỏ. Lầu hai đại thần khóe mắt hơi rút, khẽ lắc đầu, ngươi. Cũng tính một nhân tài. Diệp Huyền. Lầu hai đại thần nói, ngươi thật liền đem hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác sao? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, ta có thể làm sao? Ngươi nói một chút, để cho ta hiện tại đi cùng này lầu thứ năm đơn đấu, ta cũng đánh không lại a. Ngược lại, ta đã quyết định. Đến lúc đó nếu như không chết không thể, ta liền khiến cho sức lực làm loạn, nắm trong tòa tháp cái gì lầu thứ bảy còn có thứ tám lâu thứ chín lâu đều phóng xuất, mọi người cùng nhau này a. Lầu hai đại thần nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền chân thành nói, ta thật là nghĩ như vậy. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, sức người không thể trái, gặp được loại chuyện này, hắn Diệp Huyền liền quyết định một ý kiến, cái kia chính là muốn chết liền mọi người cùng nhau chết. Ngược lại hắn hiện tại đã làm dự tính xấu nhất. Dù sao, thật đánh không lại người ta a. Ít nhất hiện tại đánh không lại. Mà lấy sao? Hắn vô cùng rõ ràng. Rất có thể không có sau đó. Lầu hai đại thần đột nhiên phất phất tay, ra ngoài đi. Diệp Huyền quay người rời đi, làm đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói khẽ, lầu hai đại thần, ngươi đã giúp ta đủ nhiều. Ngươi tùy thời có thể dùng rời đi, thật. Nói xong, hắn biến mất tại cửa ra vào. Đối với lầu hai đại thần, hắn một mực là trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì đối phương xác thực giúp hắn rất rất nhiều, mà bây giờ, hắn thật sự là không có mặt kia làm cho đối phương đi cùng lầu thứ năm liều mạng. Bởi vì lầu thứ năm mục tiêu, hẳn là chẳng qua là hắn cùng thác mà thôi. Bởi vậy, lầu hai đại thần nếu là muốn rời đi, đặc biệt là hiện tại rời đi, lầu thứ năm khẳng định là sẽ không đi nhầm vào nàng. Về phần mặt khác chính mình, không nghĩ quá nhiều. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp về sau, đi tới Tán Thiên Trường Thành, lúc này phía dưới, Dạ Quý cùng Chu Sinh Sinh hai người đã tại kịch chiến, hai người đều là dùng thương, chiến cực kỳ kịch liệt. Mà một bên khác, Thiên Sát cùng Địa Sát cũng tại cùng vị Ương Tinh Vực hai cái thiên tài giao thủ. Này hai cái thiên tài Diệp Huyền chưa từng gặp qua, là hai tên nam tử, thực lực đều cực cường, bất quá, hai người đều bị Thiên Sát cùng Địa Sát áp chế. Mà lại là gắt gao áp chế, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tiếp tục như thế, lạc bại chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạc Tà, này Mạc Tà mang đến cho hắn cảm giác là thâm bất khả trắc. Hắn chỉ ở một chút lão quái vật trên người có qua loại cảm giác này. Dường như phát giác được Diệp Huyền tầm mắt, Mạc Tà đột nhiên nhìn về phía hắn, nhìn thấy Diệp Huyền. Mạc Tà mỉm cười. Mạc Tà sau lưng, cái kia mái tóc màu đỏ nữ tử đột nhiên nói, ta đi chiếu cố hắn. Mạc Tà lông mày cau lại, A Phượng. Nghe vậy, nữ tử dừng lại, nàng nhìn về phía Mạc Tà, ngươi sợ ta đánh không lại hắn. Mạc Tà lắc đầu, ngươi tự có khác nhau đối thủ, hắn là Tả Thanh. Nói xong, hắn nhìn về phía Tả Thanh khẽ gật đầu. Sau đó hướng phía cách đó không xa Diệp Huyền đi đến. A Phượng âm thanh lạnh lùng nói, liền không thể đưa hắn nhường cho ta. Ta nhìn hắn khó chịu rất lâu. Mạc Tà nói, toàn cục làm trọng. Toàn cục. A Phượng hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Nơi xa, Tả Thanh đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, lần trước tính ngang tay, đúng không? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Tính. Như Tả Thanh nói, lần trước, hai người đều chỉ có thể coi là chưa phân thắng bại. Tả Thanh cười nói, vậy lần này, chúng ta phân cái thắng bại đi. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, linh khí trong thiên địa tại thời khắc này cũng bắt đầu tại hội tụ. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tả Thanh, cười nói, phân thắng bại có ý gì, phân sinh tử đi. Phân sinh tử. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, chấn động chân trời. Giờ khắc này, giữa sân vô số người tầm mắt đều hướng phía Diệp Huyền cùng Tả Thanh bên này tiến đến gần. Diệp Huyền cầm kiếm hướng đi Tả Thanh tay phải kéo ra, một thanh đao đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Đao dài bốn thước, sống đao cực trọng, giống như khảm đao. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Tại Diệp Huyền biến mất cái kia một cái chớp mắt, Tả Thanh hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn hướng phía trước một bước, song tay cầm đao đột nhiên một bổ. Suy. Tại đây một đao trước, không gian tựa như giấy giòn, trực tiếp bị xé nứt ra. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Cứng đối cứng. Oanh. Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Bốn phía không gian kịch liệt rung lên, ngay sau đó, hai người liên tục lùi lại. Mà tại Diệp Huyền lui một khắc này, một sợi kiếm quang ở trong sân lặng yên lóe lên. Diệp Huyền đối diện, Tả Thanh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, bởi vì đã sớm chuẩn bị, bởi vậy, tại Diệp Huyền ra phi kiếm một khắc này, hắn chính là hoành đao chặn lại. Oanh! Phi kiếm đến, đại đao kịch liệt rung lên. Tả Thanh lần nữa liên tục lùi lại. Mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, hắn thấy Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, Tả Thanh hai mắt híp lại, trong đầu đã có mấy cái ứng đối chi pháp, bất quá đúng lúc này. Diệp Huyền kiếm ra khỏi vỏ. Tả Thanh đại đao một cái vót ngang. Bất quá ngay tại Tả Thanh xuất đao một khắc này, Diệp Huyền linh hồn đột nhiên ra khỏi vỏ, giờ khắc này, đã không phải là một cái Diệp Huyền, mà là hai cái. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Tả Thanh biến sắc, hắn quả quyết lựa chọn đi chém Diệp Huyền thân thể, bất quá, Diệp Huyền linh hồn một kiếm kia càng nhanh, một kiếm gọt hướng về phía đầu hắn. Tả Thanh không thể không đổi công làm thủ, hắn cầm đao quét ngang. Oanh! Kiếm hạ xuống. Tả Thanh liên tục lùi lại, mà này vừa lui, Diệp Huyền linh hồn đã trở lại thân thể bên trong, cùng lúc đó, một sợi phi kiếm trực tiếp từ Tả Thanh trước ngực xuyên qua. Mà khi Diệp Huyền xuất hiện lần nữa tại Tả Thanh trước mặt lúc, Tả Thanh người đột nhiên biến mất, Diệp Huyền hoắc xoay người, một thanh đại đao từ đỉnh đầu hắn tàn nhẫn chạm tới. Diệp Huyền mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp vọt đến sau lưng ngoài 10 trượng, Tả Thanh đao vẫn như cũ hạ xuống, một đạo đao khí tựa như điện quang từ giữa sân chợt lóe lên. Diệp Huyền giơ kiếm đâm một cái. Oanh! Cái kia đạo đao khí ầm ầm vỡ tan. Diệp Huyền đối diện, Tả Thanh nhìn thoáng qua bụng của mình, nơi đó có một cái kiếm động, bất quá cái này kiếm động đang lấy một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Tả Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi này kiếm. Quả thực là rất nhanh a. Còn có ngươi linh hồn này cùng thân thể phối hợp, xác thực khó lường. Diệp Huyền nói, ngươi thể chất rất đặc thù. Dưới tình huống bình thường, hắn vừa rồi một kiếm kia là có thể muốn đối phương mệnh. Nhưng mà, hiện tại xem ra, này Tả Thanh một chút việc đều không có. Tả Thanh cười nói, tiếp tục tới. Thanh âm hạ xuống, tay hắn cầm trường đao đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vọt tới, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khi hắn đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, sau lưng hắn, là một hàng tàn ảnh. Đó là tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Rất nhanh, Tả Thanh đi vào Diệp Huyền trước mặt, hai tay của hắn cầm đao đột nhiên hướng phía Diệp Huyền chính là một bổ, phá diệt. Đao hạ xuống, lưỡi đao phía trên, một đạo màu đen đao mang lặng yên ngưng hiện, trong nháy mắt, lưỡi đao những nơi đi qua không gian trực tiếp bị nát bấy yên diệt. Tả Thanh trước mặt, Diệp Huyền dưới chân đại địa đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, vô số đại địa chi lực hướng phía hắn tụ đến, cùng lúc đó, không gian bốn phía bên trong không gian chi lực tự như thủy triều hướng phía hắn tụ đến. Rất nhanh, Diệp Huyền rút kiếm một trảm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Oanh! Diệp Huyền hai người không gian bốn phía trực tiếp bị đánh rách tả tơi, cùng lúc đó, Diệp Huyền cùng Tả Thanh liên tục lùi lại, mà tại Diệp Huyền lui quá trình bên trong, từng đạo phi kiếm hướng phía cách đó không xa Tả Thanh chém bay đi. Này chút phi kiếm nhanh vô cùng, mà lại đều trực chỉ Tả Thanh yếu hại. Diệp Huyền đối diện, Tả Thanh liên tục lùi lại, cùng lúc đó, hắn đại đao trong tay không ngừng hoành ngăn phách trảm. Mà lúc này, Diệp Huyền thân hình rung lên, hướng thẳng đến Tả Thanh vọt tới, mà tại hắn tiến lên lúc, vô số thanh phi kiếm không ngừng hướng phía Tả Thanh chém bay đi. Một bên khác, Mạc Tà lông mày hơi nhíu lại. Tại Mạc Tà bên cạnh, tên là A Phượng nữ tử trầm giọng nói, Tả Thanh bị áp chế. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cái này người phi kiếm thật nhanh. Mạc Tà khẽ gật đầu, liền tốc độ mà nói, quả thật không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tả Thanh, trong mắt có một vẻ lo âu. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, theo này đạo tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Huyền cùng Tả Thanh hai người liên tục hướng phía sau liên tục lùi lại. Tả Thanh dừng lại về sau, một sợi kiếm quang lặng yên đến trước mặt hắn, Tả Thanh sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại. Oanh! Này hợp lại, trực tiếp hợp ở một thanh phi kiếm. Thế nhưng, người khác lại liên tục lùi lại, cùng lúc đó, mấy đạo phi kiếm từ trong thân thể của hắn xuyên qua, trong đó một thanh càng là từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Tả Thanh tại lui trọn vẹn trăm trượng về sau mới dừng lại. Mà giờ khắc này, Tả Thanh khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đã bị phi kiếm xuyên thủng. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Phi kiếm. Kiên kỵ. Thật sâu kiên kỵ. Cho dù là gọi là A Phượng nữ tử trong mắt cũng là tràn đầy kiên kỵ. Này chút phi kiếm, không chỉ mạnh, còn nhanh hơn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía Tả Thanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tả Thanh thân thể vậy mà bắt đầu cấp tốc khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Tán Thiên Trường Thành phía trên những thiên tài kia vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đây là đánh không chết sao? Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút khó coi, vừa rồi hắn những phi kiếm kia có thể là kiếm kiếm bên trong muốn này Tả Thanh yếu hại, nhưng mà như thế cũng giết không được đối phương. Thật chính là giết không chết sao? Cách đó không xa, Tả Thanh hít sâu một hơi, giờ khắc này, trên người hắn những cái kia kiếm động đã hoàn toàn khôi phục, bất quá, hắn sắc mặt trắng bệch rất nhiều. Tả Thanh nhìn phía xa Diệp Huyền, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên. Trong lúc nhất thời, bốn phía không gian bắt đầu rung động kịch liệt. Nơi xa, Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu hồn, có biết hắn đây là cái gì thể chất? Vô địch thể chất sao? Tiểu hồn nói, không biết. Diệp Huyền. Lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên nói, hẳn là trong truyền thuyết bất tử thể chất. Diệp Huyền mặt đen lại, thật đánh không chết. Lầu hai đại thần nói khẽ, tự nhiên không phải. Như liệu không sai, ngươi bây giờ nhìn thấy, cũng không là người này bản thể. Không phải bản thể. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Lầu hai đại thần nói, ngươi bây giờ nhìn thấy, là hắn dùng thiên địa chi khí ngưng tụ mà thành, ngươi kiếm chỉ có thể tiêu hao hắn, căn bản là không có cách giết chết hắn, trừ phi ngươi giết hắn 100 lần trở lên, triệt để mài chết hắn. Diệp Huyền vẻ mặt đen lại, móa nó. Này thể chất chẳng phải là vô địch. Lầu hai đại thần nói, ngươi thể chất cùng huyết mạch so với hắn càng kinh khủng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, ta cái gì thể chất? Tiểu hồn không phải nói ta là bình thường thể chất sao? Lầu hai đại thần nói, ta nói cái gì không? Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía không gian bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, bốn phía không gian liệt mở. Vô số vật chất tối năng lượng không ngừng từ này chút không gian bên trong thẩm thấu mà ra. Thấy thế, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, dường như nghĩ đến cái gì, hắn giữa chân mày không gian đạo tác đột nhiên ngưng tụ, sau một khắc, bốn phía không gian trực tiếp dùng một nước tế thể tốc độ khép lại. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng phất một cái, giữa sân chỗ có không gian trực tiếp hoàn toàn khôi phục như người bình thường. Mọi người. Diệp Huyền đối diện, Tả Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đại chiêu cứ như vậy không có. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dẫn theo kiếm hướng phía Tả Thanh đi đến, Tả Thanh tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ trong tay hắn ngưng tụ. Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, này nhảy lên đi thẳng tới Tả Thanh đỉnh đầu, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía Tả Thanh liền là một trảm. Suy. Một kiếm hạ xuống. Có bén nhọn tiếng xé rách vang lên. Diệp Huyền trước mặt, Tả Thanh đột nhiên một quyền hướng phía Diệp Huyền đánh tới, phá. Quyền ra. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp bị chấn nát, Diệp Huyền bị đẩy lui, bất quá, mấy đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại Tả Thanh trên thân, Tả Thanh cũng liên tục lùi lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, sau một khắc. Kiếm quang tung hoành. Vô số kiếm quang tựa như một tấm võng lớn đem Tả Thanh bao bọc. Hai người bắt đầu vật lộn, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng từ giữa sân vang lên. Diệp Huyền rất rõ ràng, hắn không có cách nào tìm tới Tả Thanh chân chính bản thể, bởi vậy, hắn chỉ có thể tiêu hao, mài chết này Tả Thanh. Hai người bắt đầu cận chiến về sau, Diệp Huyền bắt đầu toàn diện nghiền ép Tả Thanh, bởi vì hắn linh hồn tách rời cùng với phi kiếm. Tả Thanh đều đã bắt đầu ngăn không được. Cứ như vậy, Tả Thanh bắt đầu liên tục bại lui. Cách đó không xa, Mạc Tà nhìn xem Diệp Huyền cùng Tả Thanh, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Tà bên cạnh, A Phượng trầm giọng nói, tiếp tục như thế, Tả Thanh muốn bị này kiếm tu sống sờ sờ mài chết. Mạc Tà không nói gì. A Phượng gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Huyền cùng Tả Thanh. Nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, tùy thời chuẩn bị muốn xuất thủ. Mà Tán Thiên Trường Thành bên trên, chiến quân đám người nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức nhu hòa rất nhiều. Tường thành phía dưới, Diệp Huyền cùng Tả Thành đã bị kiếm quang bao bọc, ở mảnh này kiếm quang bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên từ cái này mảnh kiếm quang bên trong vang lên, ngay sau đó, kiếm quang đánh tan, Diệp Huyền cùng Tả Thanh hai người điểm ra, mà liền tại Diệp Huyền lui lại thời điểm, một sợi kiếm quang từ Tả Thanh yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy! Tả Thanh đầu trực tiếp rớt xuống. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tả Thanh, rất nhanh, trong mắt của mọi người, Tả Thanh vậy mà lại lần nữa mọc ra một cái đầu. Nhìn thấy một màn này, chiến quân đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Đây quả thật là giết không chết a. Diệp Huyền cầm kiếm lẳng lặng đứng đấy, trên người hắn cũng là mình đầy thương tích, bất quá hắn không có Tả Thanh khủng bố như vậy, thương sẽ tự mình khôi phục. Nơi xa, Tả Thanh hai tay chậm rãi nắm chặt, bốn phía linh khí bắt đầu hướng phía hắn tụ đến, rất nhanh, bốn phía không gian cùng mặt đất bắt đầu run rẩy động. Tả Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không giết chết được ta. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, trong nháy mắt, đất trời bốn phía linh khí tự như dòng sông hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Cách đó không xa, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, đột nhiên, hắn giữa chân mày không gian đạo tắc lặng yên ngưng hiện, sau một khắc, tại hắn thôi động phía dưới, bốn phía không gian bắt đầu từng khúc sụp đổ yên diệt, tới sụp đổ yên diệt. Còn có linh khí bốn phía. Phá hủy linh khí. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Mạc Tà vẻ mặt lập tức biến. A Phượng liền muốn xuất thủ, Mạc Tà mặt không biểu tình nhìn nàng một cái, bọn hắn là đơn đấu, công bằng quyết đấu. A Phượng vẻ mặt có chút khó coi, cứ như vậy nhìn xem. Mạc Tà nói khẽ, người có thể chết, mặt không thể ném. A Phượng đột nhiên cả giận nói, ta mặc kệ. Hắn là bằng hữu của chúng ta, ta không thể nhìn hắn chết. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp liền xông ra ngoài. Mạc Tà nhíu mày, đúng lúc này, cách đó không xa A Phượng đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên quay đầu, bên phải, một thanh trường đao phá không tới.